Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, tàn nhẫn ra tay. Chương 348, tàn nhẫn ra tay, khiêu chiến bắt đầu. Theo số hai đầu rồng lôi tên chấp sự Thiên Huyễn Ưng Vương thanh âm rơi xuống đất. Lôi đài một bên nhân hùng cha hải, giống như là một chi bắn ra nỏ pháo. Oanh bắn ra đối thủ của hắn một tên hóa linh cảnh tam trọng đao khách. Nhân hùng cha hải bắn ra tốc độ quá nhanh, cái kia gào thét tiếng xé gió, thậm chí chính muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Cái kia phá không thanh âm, để dưới đài quan chiến võ giả sắc mặt từng cái đại biến. Liền mấy vị hồn hải cảnh cường giả trong mắt cũng có vẻ giật mình. Bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn, tự nhiên nghe được nhân hùng cha hải bắn ra tốc độ đã vượt qua cực hạn của bọn hắn tốc độ, thậm chí có thể hồn hải cảnh cường giả tốc độ cùng so sánh. Oanh, tên kia hóa linh cảnh tam trọng đao khách chỉ là nháy mắt. Chỉ một quyền bộ ngay tại trước mắt hắn quang hoa đại phóng. Hung hăng oanh lên mặt của hắn. Nhìn đến đây, dưới đài Diệp Chân liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tên này hóa linh cảnh tam trọng đao khách nhất định phải thua. Một khi bị nhân hùng cha hải thiếp thân, không có siêu cường năng lực phòng ngự, hoặc là thông thiên thủ đoạn, là rất khó chịu đựng được. Huống hồ, vẻn vẹn hai quyền, tên này đao khách hộ thể cương khí liền bị nhân hùng cha hải oanh mờ. Trong thời gian ngắn, nhân hùng cha hải liền phảng phất một đầu tinh thông sát người vật lộn giống như dã thú. Khuỷu tay kích, chân quất, eo quấn, chỉ cầm, vai dựa vào các loại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mỗi một khối khớp nối thậm chí là mỗi một cục xương đều thành hắn công kích mạnh nhất vũ khí. Cũng may mắn cha hải chỉ có một cái tay cụt. Bằng không, tên này tại cha hải liên hoàn dưới sự đả kích choáng váng đao khách đầu khả năng đã bị vặn xuống. Một cái phản đạp, tuôn ra cực kỳ sáng chói linh lực ba động, đem tên kia hóa linh cảnh tam trọng đao khách trực tiếp đạp bay. Thân hình không bị khống chế trực tiếp té xuống đầu rồng lôi đài. Lạch cạch xương ngực đứt gãy âm thanh, trực tiếp đem quan chiến đám võ giả nhìn trợn tròn mắt. Vừa rồi chế giễu chửi rủa nhân hùng cha hải đám võ giả lặng lẽ ngậm miệng lại, không ngừng nuốt nước miếng, che giấu nội tâm khẩn trương. Một cái hóa linh cảnh nhất trọng gia hỏa làm sao có thể khủng bố như thế? Rất nhiều người nhìn về phía cha hải, ánh mắt đã không giống với lúc trước. Đối cha hải cảnh giới đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn người cách làm, có một phần nhỏ tỉ mỉ hơn võ giả lại là đem dò xét ánh mắt liếc về Diệp Chân. Nhân hùng cha hải đã khủng bố như thế, như vậy có thể làm cho nhân hùng cha hải chủ động nhận thua Diệp Chân sẽ cường đại đến trình độ gì? Đây là tiểu tổ rút thăm thi đấu đợt thứ hai chiến đấu. Diệp Chân ánh mắt cũng không có dừng lại tại bàn trên lôi đài, mà là không ngừng tại những khác trên lôi đài tuần tra qua lại. Số 5 lôi đài, vừa mới lên đài thần ẩn sơn trang thiếu chủ Mạc Tâm Thủy thân ảnh hấp dẫn Diệp Chân ánh mắt. Diệp Chân muốn tại trước khi quyết chiến tận khả năng thu tập được những này hạt giống tuyển thủ tin tức, vì mình tương lai chiến đấu chuẩn bị sớm. Nhưng là trên lôi đài tình hình lại làm cho Diệp Chân thất vọng rồi. Đây là một trận vừa mới bắt đầu liền chiến đấu kết thúc. Mạc Tâm Thủy chỉ là một kiếm, liền đem hắn hóa linh cảnh tứ trọng đối thủ cho đánh bay. Thậm chí ngay cả kiếm chiêu đều không dùng, Diệp Chân chỉ cảm thấy đáp lời cường hoành linh lực ba động bên ngoài, chẳng được gì. Xem ra, tiểu tổ rút thăm thi đấu là rất khó để bọn hắn xuất ra che giấu thực lực. Thất vọng về thất vọng, Diệp Chân cũng không có từ bỏ quan sát, chỉ cần cẩn thận quan sát, còn có thể thu tập được một chút tin tức hữu dụng. Tỉ như tốc độ, linh lực đặc tính vân vân. Trận tiếp theo, Vinh Nghi Niên đối chiến Diệp Chân, tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng. Vinh Nghi Niên rút thăm lúc rút trúng Diệp Chân, cái này khiến Diệp Chân cảm giác có chút vận rủi, luôn bị người rút trúng. Tương phản, Vinh Nghi Niên trên mặt thì tràn đầy vẻ vui mừng. Từ đại chúng góc độ bên trên nhìn, hóa linh cảnh tứ trọng võ giả rút trúng một thành hóa linh cảnh nhị trọng võ giả, đúng là một loại may mắn. Tu vi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới vượt cấp khiêu chiến rất nhiều, nhưng là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới thời điểm có thể vượt cấp khiêu chiến liền vô cùng ít ỏi. Bởi vì tổ thứ hai có khoảng 75 người, mà cái chiến 36 trận, chỉ cần cùng trong đó một nửa võ giả đối chiến, rút được tu vi tương đối yếu võ giả, đúng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đương Diệp Chân ứng thanh đạp vào đầu rồng lôi đài thời điểm, quanh thân khí cơ một cơn chấn động, Diệp Chân cảm giác ít nhất có 6 đạo khác thường ánh mắt bén nhọn theo dõi Diệp Chân. Xem ra, không chỉ là ta một người đang quan sát đối thủ, bọn hắn cũng đang quan sát ta. Diệp tiểu đệ, có thể hay không đánh một cái thương lượng? Đột nhiên, đầu rồng trên lôi đài Vinh Nghi Niên mở miệng nói ra. Nói thật, loại này trên lôi đài nói nhảm, Diệp Chân cũng không rất ưa thích. Tiểu tổ rút thăm thi đấu 2 ngày tổng cộng muốn tiến hành 36 trận đấu. Tiêu hao lớn vô cùng, không có khả năng mỗi một trận đều toàn lực đi liều. Cho nên, khi chúng ta đụng phải thực lực sai biệt to lớn đối thủ, vẫn là chủ động nhận thua bảo tồn thực lực tốt. Vinh Nghi Niên nói ra, ngươi muốn nhận thua? Một mặt chờ mong thần sắc Vinh Nghi Niên, cái mũi đều thiếu chút nữa không có bị Diệp Chân câu nói này cho tức điên. Hắn nhận thua? Nói đùa cái gì? Hắn một cái hóa linh cảnh tứ trọng võ giả xông một tên hóa linh cảnh nhị trọng võ giả nhận thua. Diệp Chân, ngươi bản thân cảm giác quá tốt đẹp đi. Huynh đệ, ngươi nếu là như thế không biết điều, coi như đừng trách ta ra tay bất dung tình. Vinh Nghi Niên sắc mặt trong thời gian ngắn âm trầm xuống. Ngươi nói nhảm rất nhiều a. Diệp Chân bất đắc dĩ duỗi lưng một cái. Muốn chết, một tiếng quát chói tai, Vinh Nghi Niên trường thương nhoáng một cái, lay động ra vạn điểm mũi thương, đâm về phía Diệp Chân toàn thân cao thấp. Muốn chết, hai chữ này, lại làm cho Diệp Chân thần sắc đột ngột phát lạnh, vốn là nắm chặt huyền dương kiếm tay phải, có chút buông lỏng. Nguyên bản, Diệp Chân báo chính là dùng võ kết bạn tâm thái, nhưng bây giờ à? Diệp Chân lại từ bỏ để người này thể diện mặt xuống đài ý tứ. Vạn điểm mũi thương đâm tới, Diệp Chân thân hình sừng sững bất động, phảng phất núi cao biển cả đứng sừng sững ở chỗ đó. Lại có đứng đấy để Vinh Nghi Niên đánh ý tứ. Suy suy suy, vô số hỏa tinh từ Diệp Chân xích ngọc linh giáp bên trên nổ bắn ra. Diệp Chân xích ngọc linh giáp lông tóc không thương. Vinh Nghi Niên mũi thương lại là toàn bộ chôn vùi. Tại Vinh Nghi Niên lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc thời khắc, Diệp Chân biến ảo hai cái linh lực đại thủ, nhẹ nhàng điểm một cái, liền bắt được Vinh Nghi Niên. Sau đó Diệp Chân cái kia tràn đầy xích ngọc linh lực đầu gối liền hung hăng đụng phải Vinh Nghi Niên mặt, phanh phanh phanh. Một cái lại một cái thế đại lực trầm lên gối oanh lên Vinh Nghi Niên mặt. Ban đầu mấy lần, Vinh Nghi Niên còn dựa vào hộ thể linh cương gượng chống lấy. Nhưng là không có mấy hơi, Diệp Chân lên gối như huyễn ảnh đồng dạng tại một cái hô hấp ở giữa đỉnh ra hơn 100 lần. Trực tiếp oanh ngăn cản Vinh Nghi Niên hộ thể linh cương. Thậm chí, tại oanh phá Vinh Nghi Niên hộ thể linh cương về sau, Diệp Chân đầu gối còn đang Vinh Nghi Niên mặt bên trên cuồng đỉnh 4-5 lần. Rợn người xương mũi, mặt xương bị đụng gãy thanh âm vang lên. Đây là bởi vì Vinh Nghi Niên có hóa linh cảnh tứ trọng tu vi nguyên nhân. Nếu là võ giả, khủng bố mặt xương đã bị đụng nát, trực tiếp hủy khuôn mặt. mấy tức về sau, Vinh Nghi Niên phảng phất cá chết bị Diệp Chân ném ra đầu rồng lôi đài. Xương mũi sụp đổ, mặt gãy xương đoạn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cửa trước răng đều toàn bộ rơi sạch, cả người đại biến dạng. Bất quá, xem ra thương thế khủng bố như thế, nhưng Chân thật thương thế cũng không đụng. Về phần tại sao giống như là cá chết, chủ yếu là bởi vì Vinh Nghi Niên bị Diệp Chân lên gối đụng choáng. Diệp Chân một cái lên gối thuần túy lực lượng tuyệt đối vượt qua vạn cân. Trên đầu bị tới bên trên như thế mấy lần, liền là hồn hải cảnh cường giả cũng phải choáng váng. Trong thời gian ngắn, vây xem tại số 2 đầu rồng lôi đài hơn 1000 võ giả toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là bọn hắn đã gặp bạo lực nhất hóa linh cảnh giữa các võ giả chiến đấu. Diệp Chân thắng. Kế tiếp, theo Thiên Huyễn Ưng Vương không quá tình nguyện thanh âm vang lên. Vây xem võ giả mới nhao nhao bị bừng tỉnh, nhìn lấy thân hình còn đang co giật Vinh Nghi Niên. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Hiện tại, bọn hắn đã có chút minh bạch vừa rồi Nhân Hùng Cha Hải đối mặt Diệp Chân. Tại sao phải chủ động nhận thua? Khỏi cần phải nói thủ đoạn, liền là người ta cường hoành hộ thể linh cương đã đủ rồi. Nhất là tổ thứ hai bên trong dự thi võ giả, nhìn về phía Diệp Chân thần sắc từng cái trở nên cảnh giác vô cùng. Có ít người thậm chí đã bắt đầu may mắn a hắn không có rút được Diệp Chân, bằng không, Vinh Nghi Niên tại sư môn trưởng bối trên sự trợ giúp nhanh chóng bò lên, sư môn trưởng bối của hắn còn muốn quở trách Diệp Chân vài câu. Nhưng là Vinh Nghi Niên, tại liếc nhìn Diệp Chân về sau, nhanh chóng về tới một bên, cũng không dám lại nhìn Diệp Chân một cái. Quá kinh khủng, tại Diệp Chân trước mặt, hắn giống như là chỉ như con sâu cái kiến, không có năng lực phản kháng chút nào sâu kiến. Buồn cười, hắn vừa rồi lại còn muốn Diệp Chân hướng hắn chủ động nhận thua. Nếu là Vinh Nghi Niên biết Diệp Chân đối với hắn hạ ra tay ác độc nguyên nhân, chỉ sợ khóc tâm đều sẽ có. Gia hỏa này, quả nhiên là kình địch. Mạc Tâm Thủy thần sắc phức tạp, vừa rồi chỉ xem xét một trận, cái phát hiện Diệp Chân năng lực phòng ngự cực mạnh điểm này. Nhưng chỉ vẻn vẹn điểm này, liền để hắn vô cùng nhức đầu. Xem ra, sư thúc giao phó không sai, Diệp Chân gia hỏa này linh giáp 10 phần khủng bố. Nếu không phải sư thúc để cho ta đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ, thẳng đến lúc này, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên mới thở ra một hơi. Bởi vì từ Diệp Chân ra tay bắt đầu, hắn vẫn nín hơi quan sát, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Siêu cường phòng ngự sao? Kiên cố nhất thuẫn cùng sắc bén nhất trường mâu tao ngộ, lại là kết quả gì? Xa xa, Dã Nguyên đột nhiên khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một cái dày đặc lợi răng trắng. Về phần Đào Huy cùng hắn một đám kiếm nguyên tông đồng môn, thì đồng thời cúi đầu xuống tính toán, cái dạng gì cường độ công kích mới có thể công phá Diệp Chân linh giáp đâu? Trưởng giáo treo giải thưởng là tốt, nhưng là Diệp Chân vừa mới lộ ra một tay cơ bản nhất phòng ngự linh giáp. Trước hết cho bọn hắn mở một cái to lớn nan đề. Diệp Chân đi xuống đầu rồng lôi đài thời điểm, đầu rồng bên lôi đài vây xem võ giả lập tức chủ động mà nhanh chóng cho Diệp Chân tránh ra một con đường. Đây chính là cường giả đãi ngộ. Diệp Chân vừa rồi lộ ra một ngón kia, chấn nhiếp tất cả mọi người, dễ dàng nghiền ép hóa linh cảnh tứ trọng võ giả. Dù là chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, cũng tuyệt đối là cường giả. Diệp Chân không ngờ tới, vừa rồi tàn nhẫn ra tay vậy mà mang đến cho hắn tốt như vậy chỗ. Nhưng Diệp Chân càng không ngờ tới chính là, vừa rồi đối Vinh Nghi Niên tàn nhẫn ra tay đưa đến phản ứng dây chuyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.